Xuyên toa chư thiên, chương 48, bí mật của tiểu lý phi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết đà xong hoa tố thủ điều từ tiểu mai ngồi lặng lặng, không nói một lời, mang trên mặt nụ cười ấm áp, nhìn thấy lý thám hoa bát rượu đã trống không, lập tức rót đầy. Lý thám hoa sợ nhất nhân tình, nhưng ngươi vừa rồi đã nhận tình của ta, còn sợ mấy bát rượu sao? Sở Dương giống như không có cảm nhận được lý thám hoa khí tức biến hóa, nhạt vừa cười vừa nói. Lý Thám Hoa nhún nhún vai, bưng chén lên lần nữa uống một hơi cạn sạch. Hắn phát hiện từ khi gặp đối phương về sau, một mực bị chi phối lấy cảm xúc, ở vào bị động bên trong, nhưng lại để cho hắn sinh không nổi ác cảm. Ta không tin ngươi cố ý chờ ta chính là vì mời ta uống rượu, chúng ta dù sao chưa từng gặp qua, tuổi tác bên trên cũng kém hơn 1-20 tuổi, chưa nói tới bất luận cái gì gặp nhau, ngươi nhất định là có chuyện gì, nói một chút đi, không phải ta uống rượu đều không thoải mái. Lý Thám Hoa để chén rượu xuống, chân thành nói. Sở Dương cười, nói thẳng, ta muốn hướng ngươi học tập phi đao chi thuật, là cái này. Lý Thám Hoa thật dài nhẹ nhàng thở ra, triệt để trầm tĩnh lại, bưng lên bị rót đầy bát rượu, ực một cái cạn, vung tay lên đảo. Tiếp tục đổ đầy, ngươi không để ý, Sở Dương vì đó sững sờ. Lý Thám Hoa phi đao chi thuật có thể nói thế giới này trung cực công sát chi pháp, còn như thần thông, một khi xuất thủ tất nhiên thấy máu, mạnh lớn đến đáng sợ, dù là mạnh hơn hắn không ít thượng quan Kim Hồng tại sau cùng trong tỷ thí cũng bởi vì muốn thử xem tiểu lý phi đao, kết quả bị giết. Tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát, còn như thần thoại, thần hồ kỳ kỹ, ta cũng không của mình quý, thậm chí có rất nhiều người biết phi đao phương pháp tu luyện, nhưng kết quả chỉ có ta một người có thể phát huy hắn uy năng. Lý Thám Hoa cười, nói như thế nào đây, cái này cần thiên phú, nếu là không có thiên phú tu luyện tới già, cũng chỉ là bình thường phi đao chi pháp thôi, vĩnh viễn không đạt được ta loại trình độ kia. Cần bác sức mạnh của tình yêu, vĩ đại tình cảm, bao dung vạn vật khí thôn bát hoang khí khái. Sở Dương hỏi thăm, khụ khụ khụ, Lý Thám Hoa kém chút đem uống ở trong miệng rượu cho phun ra ngoài. Thuật liền là thuật, nào có nhiều như vậy đạo đạo. Ngươi lại nghe kỹ, phương pháp tu luyện ta chỉ nói một lần. Sở Dương gật đầu, ngưng lông mày lắng nghe, phương pháp tu luyện chỉ có ngắn ngủi 300 nói. Sau khi nghe xong, Sở Dương nhắm mắt tinh tế phẩm vị, từ từ suy nghĩ. Lý Thám Hoa thì mỉm cười uống rượu, một bát lại một bát, uống hào hùng, uống tận hứng, càng uống thoải mái. Hôm nay Sở Dương một lời, chẳng những để tình thiết chuyện giáp, để cái kia làm bằng sắt hán tử không tại âm u đầy tử khí cũng làm cho hắn có loại kỳ quái cảm ngộ. Trọng yếu nhất hay là phổi của hắn tật đã tốt, không cần ho khan, cũng không đang lo lắng uống rượu vấn đề. Nhân sinh còn có cái gì so đây càng tốt đâu. Nếu là, nghĩ đến cái thân ảnh kia, cánh tay hắn run lên, lộ ra một vòng cười khổ, còn không có cách nào ức chế tưởng niệm. Thì ra là thế, bất quá thời gian một nén nhang, Sở Dương thông suốt mở ra đóng chặt con ngươi, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Ngươi minh bạch rồi, Lý Thám Hoa giật mình không nhỏ, có thể dùng chấn kinh tới nói đều không thỏa đáng. Ngươi đến xem, Sở Dương vẫy tay một cái, trước người trong chén rượu lăng không bay ra, rơi vào bàn tay hắn bên trên, hàn khí chảy xuôi, rượu kết băng, thành một thanh băng chi phi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt một tay ngưng rượu thành đao chi thuật, Lý Thám Hoa nhìn con mắt to sáng, không khỏi gõ nhịp tán thưởng. Sở Dương mỉm cười, bỗng nhiên thở ra một hơi, hóa thành một cơn bão táp đem màn xe sốc lên, cũng không thấy như thế nào động tác, trong tay hắn băng đao đã bay ra. Nhanh như lưu tinh, sát cái kia vĩnh hằng, siêu việt con mắt cực hạn, truy tung không đến băng đao vết tích. Cũng là tại thời khắc này, 300 mét có hơn một cái cây đột nhiên run lên, thân cây bên trên xuất hiện một cái thật mỏng động. Tê, Lý Thám Hoa kinh hãi vạn phần, ngược lại rút ngụm khí lạnh, mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem Sở Dương. Người vậy mà, đã vậy còn quá nhanh liền biết. Hắn còn chú ý một điểm, băng đao vậy mà có thể đạt tới 300 mét có hơn, uy năng không giảm mảy may, cái này cần mạnh cỡ nào tu vi. Sẽ người không khó, khó người sẽ không, không phải sao? Sở Dương cười nói, chính như lời ngươi nói, tiểu lý phi đao cần thiên phú, mà ta, hoàn toàn có phương diện này thiên phú cho nên vừa học liền biết. Trên trời rơi xuống kỳ nhân, không ngoài như vậy. Lý Thám Hoa lắc đầu cười khổ, tiếp nhận cái này khó mà tiếp nhận hiện thực. Nhớ năm đó ta lúc tu luyện, cũng là thiên phú dị bẩm, nhưng dòng dã học được 8 năm, mới đạt tới thần hồ kỳ kỹ tình trạng mà ngươi. Hắn lại lắc đầu, phi đao chi thuật có 102 thiên hạ, cũng là hắn cho rằng vì tự hào địa phương, càng là hắn bảo mệnh tuyệt kỹ, bây giờ lại phát hiện một người khác tùy tiện học sẽ tự mình bản lĩnh giữ nhà, dù là lấy lòng dạ của hắn, trong lòng đều ẩn ẩn cảm giác được ghen ghét. Bất quá là tâm niệm chi lực vận dụng thôi, Sở Dương điểm danh mấu chốt, Đối với Tiểu Lý Phi Đao, hắn ngấp nghé hồi lâu, thậm chí vừa tới đến phương thế giới này lúc liền đang có ý đồ với Tiểu Lý Phi Đao. Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Bất Hư Phát, cho dù là hắn, đều vạn phần tâm động. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không rõ, vì sao từng vị đối thủ đều không thể tránh thoát, cái này rất không hợp với lẽ thường, thẳng đến vừa rồi, hắn lĩnh hội về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây là một loại tâm linh chi lực thô thiển vận dụng. Tâm linh chi lực lại còn có bậc này diệu dụng. Sở Dương tu luyện Khô Mộc Tâm Kinh từ lâu, tại 7 năm trước liền đột phá đến tầng thứ 2, tâm niệm vừa động, trong tâm hải liền xuất hiện lấy tự thân làm trung tâm, bán kính trong phạm vi 10 thước hết thảy, không rõ chi tiết tất cả đều phản ứng tâm trên biển. So sánh tầng thứ nhất, dòng dã làm lớn ra gấp 10 lần. Tâm linh chi lực vô hình vô chất không thể phỏng đoán, ngoại trừ cái này một cái công năng bên ngoài, hắn còn chưa phát hiện cái khác diệu dụng. Cho đến vừa rồi, Sở Dương mới phát hiện Tiểu Lý Phi Đao vậy mà vận dụng tâm linh chi lực mới đạt tới khó lường quỷ thần chi cảnh, mới chợt hiểu ra. Tâm niệm chi lực, Lý Thám Hoa nghi hoặc, Phi Đao chi thuật của ta, thời điểm phát đao tinh khí thần hợp nhất, lực lượng ngưng tụ một điểm, mỗi một đao phát ra, đều mang tất chúng tín niệm. Đúng, liền là tất chúng tín niệm, giống như thành kính tín đồ, sẽ không xuất hiện loại thứ hai khả năng. Đây chính là tâm niệm, hoặc là nói là tín niệm càng thỏa đáng. Sở Dương cười, tinh khí thần hợp nhất tất chúng tín niệm cũng có được ý chí chi lực tăng thêm Lý Thám Hoa thiên phú dị bẩm tâm linh cường đại, phát ra phi đao thời điểm liền tự nhiên mà vậy mang theo tâm linh chi lực. Chỉ là Lý Thám Hoa không rõ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực thỏa đáng, Lý Thám Hoa như có điều suy nghĩ. Thành tâm thành ý tín niệm phát ra thiên nhân một đao. Tâm động tay đến, trong đao tồn hồ một lòng, chỉ ở nhất niệm. Hai người sướng trò chuyện hồi lâu, một cái là Thám Hoa lang, đầy bụng tài hoa, nửa đời người kinh lịch trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang hấp dẫn người mị lực. Sở Dương kinh lịch càng thêm huyền bí, kỳ tư diệu tưởng tầng tầng lớp lớp, lại làm qua thành chủ, làm qua nhất bang chi chủ, ngẫu nhiên toát ra một tia bá khí, liền nhiếp nhân tâm phách. Chuyện hôm nay tất ngày khác trò chuyện tiếp, Thám Hoa lang, tòa này khung xe, liền đưa tặng cho ngươi. Bên trong chí tôn tửu đầy đủ ngươi uống một đoạn thời gian, đợi ngày sau cho ngươi thêm đưa một chút. Nói, Sở Dương cùng Tiểu Mai vung lên màn cửa, đi xuống xe ngựa. Đa tạ, Lý Thám Hoa cũng không giả mồm, hắn nhìn thấy Tiểu Mai, bỗng nhiên trong lòng hơi động, biểu lộ cảm xúc. Giai nhân ở bên cắt không thể cô phụ, một khi bỏ lỡ, cả đời hối hận. Tiểu Mai thân thể run lên, mím môi, nhìn thật sâu Sở Dương bóng lưng. Sở Dương bước chân dừng lại, lộ ra vẻ phức tạp, một lát sau liền đè xuống trong lòng gợn sóng, lại trong lòng khẽ động khóe miệng khẽ cong, thâm ý sâu sắc nói. Thám Hoa lang, ngươi nói, nếu là một nữ nhân, nàng cũng không thương trượng phu bị giết, sẽ như thế nào? Lý Thám Hoa sững sờ, do dự nói, có lẽ sẽ thương tâm một đoạn thời gian a, nếu là nàng duy nhất âu yếm nhi tử bị giết đây. Sở Dương hỏi lại, nàng sẽ liều mạng hết thảy đi báo thù. Lý Thám Hoa không chút do dự nói, như là cừu nhân không thể địch lại, không thể chiến thắng, vĩnh viễn cũng vô pháp báo thù đâu. Nếu là báo thù, ngược lại sẽ bị giết đâu? Sở Dương tiếp tục hỏi. Nàng chỉ có một đường chết chi? Lý Thám Hoa thở dài, lại không rõ ràng cho lắm. Người nói, làm sao không để nàng báo thù, để nàng quên đi tất cả. Sở Dương ngay sau đó đặt câu hỏi. Cái này, Lý Thám Hoa dừng lại. Sở Dương ý vị thâm trường cười. Lý Thám Hoa, tương lai ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, muốn một nữ nhân không đi vì ái tử báo thù, chỉ có một cái biện pháp, liền là để nàng cùng nam nhân nàng yêu mến tái sinh một cái. Có ràng buộc liền có tiếp tục sống tiếp động lực, miễn là còn sống, mới có đặc sắc tương lai. Lý Thám Hoa trong lòng lột bột một tiếng, có loại dự cảm xấu, lại không rõ ràng cho lắm. Tiểu Mai lại chu mỏ một cái, trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Cách chương.